Nalu, dù là ác quỷ, hãy để anh yêu em như một thiên thần. Chương 41, 40 ngoại truyện ngắn, Lizana x Loki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang trên đường đi về nhà, bỗng Loki lại nghe thấy tiếng kêu thất thanh cứu tôi với. Kèm theo đó còn có cả tiếng nước, anh vội vàng chạy tới, thấy một cô gái đang ở dưới sông đang chơi với. Và hình như đó là Lizana, không suy nghĩ gì, anh nhảy xuống cứu cô. Nhưng mà, cứu tôi với, Loki la còn lớn hơn cả Lizana. Cuối cùng anh được Lizana vớt lên, anh nằm bệt trên bãi cỏ, mặt tái me tái mét. Lizana quay sang nhìn anh, hay thế cơ anh nhảy xuống cứu người ta rốt cuộc lại được người ta cứu. Lizana sau khi trở về hiện tại thì đã bắt đầu với cuộc sống bình thường như trước. Ai cũng lo lắng cho cô vì đã mất tích một thời gian khác dài, nhưng cô khôn bê dê chịu nói cho họ nghe mình đã ở đâu, thế là Lizana lại tiếp tục bị nhốt điều trị tâm lý. Sau một tuần bị giam cầm, cô cuối cùng cũng thoát được và đi học. Thế nhưng lúc nãy cô không may trượt chân xuống sông, chẳng phải cứu mạng người quan trọng hơn xây 7 tòa tháp sao? Loki biện minh, nhỡ không được người ta cứu thì sẽ thành hai cái đám tang đó biết không hả? Mà em không biết bơi cơ mà, sao cứu anh lên được? Em không phải là không biết bơi, chỉ là do lúc đó em không may vướng phải một cái hố nhỏ dưới sông, bị kẹt chân sợ quá nên la thôi, ai ngờ. Nói đến đây, Lizana không nhịn được bật cười thành tiếng. Loki cũng theo nụ cười đẹp đẽ của cô mà thấy vui. Cả hai người thường hay trò chuyện với nhau, Loki hay làm những trò thật đáng xấu hổ trước mặt bàn dân thiên hạ chỉ để nhìn thấy được nụ cười của Lizana, rồi tình cảm của họ cũng đã đến bến, dù cho gia đình Loki có thành kiến với Lizana từ cái vụ mai mối cho Sindo không thành. Thế nhưng họ cũng đã chấp nhận và bỏ qua. Sau khi Lizana tốt nghiệp đại học, cô phải đi qua Mỹ du học một thời gian, Loki phải chờ cô. Nhưng một ngày nọ, Lizana trên đường đi tới hội trường để học tập thì Loki lại xuất hiện ở đó. Anh đã mượn và trang trí cái phòng đó từ lúc nào không hay. Với những kiểu cầu hôn rất ư là xến xúa, làm Lizana vui đến nỗi chảy cả nước mắt. Chuyện tình của họ kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ nhàng và cặp nhẫn trao tay. Cách chương.